Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2777, Y Am Bá Tống Chúa Tề Cộc. Góc chuyện audio.com, Tống Thư Hàng cho tới nay chính là cái giàu có ái tâm người, giúp người làm niềm vui chính là vui vẻ gốc rễ đương nhiên, chủ yếu là hắn hiện tại không muốn thật làm cho sương mù tà ma. Hạch Tâm chạy, sau đó đi tìm Béo Cầu Đại Lão. Béo Cầu Đại Lão tiểu hào phân thân, hiện tại có thể là Tống Béo Cầu, hình thức, nếu như sương mù tà ma Hạch Tâm chạy đi tìm đến Tống Béo Cầu, về sau, cả hai tiếp xúc có trời mới biết sẽ phát sinh phản ứng gì. Vạn nhất, Tống Béo Cầu, lại biến trở về cái kia không đáng yêu Béo Cầu Đại Lão, lại muốn khắp thế giới đuổi giết hắn, vậy hắn Tống Cầu đàn được nhiều nhất cả trứng. Cho nên, Tống Thư Hàng chuẩn bị trước đem sương mù tà ma thân thể, nắm bắt tới tay, đây là bạch tiền bối muốn, nhiệm vụ đảo cụ, sau đó, lại đem hắn, Hạch Tâm, đưa vào cựu U thế giới. Một khi Hạch Tâm của nó tiến vào cựu U thế giới, liền vạn sự dễ nói. Đạo hữu muốn trực tiếp đưa ta đến cựu U thế giới. Sương mù tà ma nghe được Tống Thư Hàng nghe được lời này về sau, trong lòng không khỏi ẩn ẩn sinh ra một sợi cảm động. Nó trước kia sở dĩ có thể tại hiện thế một mực đi bộ, là bởi vì mượn người nào đó. Hoại tử thận, nhưng từ khi hoại tử thận bị thiên đạo di thuế cầu, cướp đi về sau, nó tại hiện thế ngốc lâu, liền sẽ tiêu tán. Cho nên, nếu như vị này mặt nạ đạo hữu trực tiếp đưa nó ném ở hiện thế, nó liền phải bằng nhanh nhất tốc độ tìm kiếm thông hướng cựu U thông đạo. Mà bây giờ, đối phương trực tiếp muốn đưa hắn đến cựu U thế giới, chẳng khác gì là giúp nó một đại ân. Sương mù tà ma cảm giác trong lòng ấm áp thế là nó chủ động đem chính mình. Sương mù thân thể, chốt bỏ chuyển giao cho Tống Thư Hàng, ẩn giấu đi một sợi bất hủ tin tức thân thể từ. Tụ lý càn khôn, bên trong rơi ra, bị Tống Thư Hàng cất kỹ. Đạo hữu thân thể của ta đã thoát ly, đồng thời ta đã đoạn tuyệt cùng cỗ thân thể này ở giữa kết nối. Ngươi có thể yên tâm nghiên cứu cỗ thân thể này bên trong huyền bí. Ta dám cam đoan, ngươi nhất định sẽ không thất vọng. Sương mù tà ma nói, tóm lại tạ ơn đạo hữu, chỉ cần là chư thiên vạn giới người tu luyện liền không ai sẽ đối. Bất hù, không có hứng thú, không khách khí, hẳn là, Tống Thư Hàng mỉm cười nói. Sau đó hắn đưa tay, trong hư không nhẹ nhàng vừa gõ. Tựa như là gõ cửa đồng dạng, một cái cựu U thế giới thông đạo chi cửa, bị mở ra. Trước mắt như cũ có được, cựu U chúa thể quyền hạn, bá tống, về cựu U thế giới liền cùng về nhà mình đồng dạng. Cựu U thông đạo mở ra về sau, mai rùa tiên thuyền trốn vào trong đó. Trạm cuối cùng cựu U thế giới đến, xuống xe hành khách xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Tống Thư Hàng ấm áp nhắc nhở. Sương mù tà ma Hạch Tâm, vô cùng kích động, không kịp chờ đợi muốn đi vào cựu U, đi tìm cựu U chúa tề cầu, mai rùa tiên thuyền chi cửa lần nữa mở ra. Tống Thư Hàng tay áo vung lên, đem sương mù tà ma Hạch Tâm, vung ra, gặp lại, Tống Thư Hàng thành khẩn nói, trẻ tuổi sương mù tà ma Hạch Tâm nha, chúng ta rất nhanh liền có thể gặp lại. Lúc này Tống Thư Hàng, cảm giác chính mình càng ngày càng phù hợp một cái. Cựu U chúa tề, nhân thiết, gặp lại, sương mù tà ma Hạch Tâm nói. Đây là nó lần thứ nhất đối một nhân loại tu sĩ ôm lấy. Thân cận cảm giác, luôn cảm giác đối phương tựa như là cựu U bên cạnh tồn tại, tất cả cựu U tà ma sẽ không tự chủ được muốn thân cận đối phương. Góc chuyện audio.com, tạm biệt về sau Tống Thư Hàng đóng lại mai rùa tiên thuyền, điều khiển nó, lần nữa quay đầu tiến về kế tiếp. Tiên đạo phòng tối, trực giác nói cho hắn biết tại bạch tiền bối may mắn chỉ dẫn bên dưới kế tiếp. Tiên đạo phòng tối chính là hắn thu hoạch thời điểm. Cửu U thế giới, đưa mắt nhìn mai rùa tiên thuyền rời đi về sau, sương mù tà ma Hạch Tâm như là một cái nhỏ đĩa bay, xoay chậm chậm bắt đầu. Năng lượng không nhiều lắm, cũng may nơi này là cửu U thế giới, ta có thể được đến một điểm tà năng tiếp tế. Tiếp xuống, trước liên hệ ta chủ đi, sương mù tà ma Hạch Tâm thầm nghĩ. Sau một khắc nó bắt đầu án lấy nhất định tần suất phóng thích liên hệ. Béo cầu chúa tể, sóng ngắn, nhưng liên hệ nửa ngày, nó nhưng không có thu được nửa điểm phản hồi. Chuyện gì xảy ra, sương mù tà ma nhíu mày, vì cái gì hoàn toàn không cách nào liên hệ với chúa tể. Sương mù tà ma không khỏi có chút hoảng hốt bắt đầu. Đặc biệt là nó liền nghĩ tới lần trước cưỡng ép xâm nhập đến. Thiên đạo ngục bên trong cướp đi trong cơ thể nó, hoại tử thận, thiên đạo di thuế cầu. Sau đó liền nghĩ tới vừa rồi phượng nghi cầm chủ câu kia, bản thể của ta chết rồi, nhà ta cầu chúa tể, sẽ không cũng vong đi. Sương mù tà ma trong lòng đột nhiên phun lên một cái dự cảm không tốt. Tỉnh táo trước tỉnh táo lại, ta Hạch Tâm bên trong cái kia đạo liên hệ ta chủ phù văn cũng không có vỡ tan. Ta chủ hẳn là còn sống, Rất có thể là nó lại tiến vào trạng thái ngủ say, trong thời gian ngắn không cách nào kết nối tín hiệu của ta. Sương mù tà ma tỉnh táo phân tích, như vậy, liền trực tiếp tới cửa đi tìm ta chủ đi. Nó nghĩ như vậy, sau đó thử nghiệm hướng trong trí nhớ. Béo cầu chúa tể, một cái ẩn tàng cứ điểm chậm rãi tiến lên, tung bay, cũng liền phiêu 1000 mét không đến khoảng cách đột nhiên nó cảm ứng được quen thuộc. Cửu u chúa tể, khí tức, mà lại cái này. Cửu u chúa tể, khí tức ngay tại hướng nó phóng thích ra hấp dẫn ý niệm đang chủ động triệu hoán nó quá khứ. Chủ động triệu hoán hắn cửu u chúa tể, không sai được ta chủ liền tại phụ cận. Sương mù tà ma trong lòng hơi động, nó thật nhanh hướng cửu u chúa tể khí tức vị trí tới gần. Mấy hơi về sau, nó đi tới một cái ma hải thế giới, biên giới, mà liền tại trong thế giới này bộ vị kia, triệu hoán, hắn cửu u chúa tể, liền đứng yên vào hư không. Ta chủ, không đúng, sương mù tà ma hạch tâm vừa định tới gần, nhưng đột nhiên lại dừng lại. Đây không phải nó nhà cầu chúa tể, là ngươi tại triệu hoán ta, ngươi là ai, sương mù tà ma hạch tâm bất an nói. Trong hư không, cái kia đầu chọc thân ảnh cao lớn, đưa lưng về phía hắn, toàn thân trên dưới phóng thích ra cửu u chúa tể khí tức. Từ cái này trần trùng trục sọ não phía trên, sương mù tà ma tựa hồ mơ hồ đọc được đến một chút tin tức. Triệu hoán ngươi người, là ta. Đầu chọc thân ảnh chậm rãi xoay người lại, một chương khiến sương mù tà ma đánh chết cũng không tin mặt bạo lộ ra. Bá tống mặt, chư thiên vạn giới, duy chỉ có gương mặt này, sương mù tà ma tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Dù sao cầu chúa tể đưa nó chế tác được chính là vì thu thập bá tống tin tức cũng âm thầm nhằm vào bá tống. Bá tống là mục tiêu của nó, không có khả năng, sương mù tà ma thét to, bá tống, làm sao có thể thành cửu u chúa tể? Chẳng lẽ, bá tống đã chứng đạo bất hủ? Góc truyện audio.com, chẳng lẽ thiên đạo ngục bên trong thời gian trôi qua tốc độ cùng hiện thế khác biệt? Chúng ta tại thiên đạo ngục bên trong ngây người mấy tháng thời gian, mà ngoại giới đã qua mấy ngàn năm. Cho nên, bá tống đã tại cái này mấy ngàn năm bên trong, chứng đạo. Không đúng, từ cửu u thế giới phản hồi tới tin tức thời gian không có lớn như vậy khoảng cách. Người đến cùng là ai? Sương mù tà ma kêu lên, tại sao phải ngụy trang thành bá tống bộ dáng? Y am bá tống chúa tể cộc. Đầu chọc tống pho trên mặt từ bi thiếu dung, đưa tay hướng phía sương mù tà ma hạch tâm một chiêu. Cửu u bên trong, hắn làm chủ, sương mù tà ma hạch tâm không cách nào kháng cự thân bất do kỳ, rơi vào tống pho trong tay. Tại cửu u chúa tể quyền hạn tác dụng dưới, sương mù tà ma hạch tâm bên trong tin tức không có chút nào bí mật bị tống thư hàng cưỡng chế đọc đến. Sương mù tà ma nhục thân ẩn giấu đi một sợi béo cầu đại lão nghiên cứu ra được. Bất hù, tin tức, mà hắn cái này hạch tâm bên trong ẩn chứa càng nhiều số liệu. Trong đó, có béo cầu đại lão lợi dụng, ngụy bất hù, lực lượng đem mình lực lượng đưa vào hiện thế, lại không dẫn hạ. Thiên phạt, nghiên cứu, có lợi dụng, ngụy bất hù, lực lượng tránh đi thiên kiếp thậm chí trái lại ảnh hưởng hiện thế thiên kiếp nghiên cứu. A, nhìn đến đây lúc tống thư hàng trong lòng hơi động. Lợi dụng, ngụy bất hù, ảnh hưởng thiên kiếp nghiên cứu, đúng là hắn thứ cần thiết. Thiên lôi bằng tốt nghiệp, béo cầu đại lão nghiên cứu tống thư hàng đối với mình độ. Ngàn ngày chi kiếp, việc này càng phát ra tràn ngập lòng tin cách chương.